Bất Hủ Kiếm Thần, chương 914, là như thế này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Sở Liên Nhi ba người cũng đuổi ở đây, chỉ bất quá khoảng cách Công Tôn Trác hai người còn có ngàn thước gần, liền vô phương đi tới lại tùy tiện thâm nhập, thân thể đã gánh không được kiếm khí cắt kim loại. Mình không thử về phía trước dò xét lấy tay. Hiu, kiếm khí xẹt qua, huyết hoa chợt nhanh chóng. Mình không le lưỡi, vội vã bắt tay rút về, nhìn Công Tôn Trác hai người cảm khái nói. Công Tôn Trác cũng đủ mạnh, cư nhiên xông vào kiếm mộ vùng đất chỗ sâu nhất cũng nhìn không ra dị thường, bất quá vẫn là bản tôn lợi hại hơn, chỉ là tu luyện liền có thể sản sinh mạnh mẽ như vậy kiếm khí. Liền bại hai lần, cái này Công Tôn Trác còn có thể có loại này chiến ý cũng thực lợi hại, chúng ta tại bản tôn trước mặt, đừng nói tuyên chiến, liền chống cự tâm tư đều sinh không đứng dậy. Hải Tinh cảm khái một câu. Công Tôn Trác chiến ý tận trời, khí thế hung hăng. Mà bản tôn lại tựa hồ như không cảm giác chút nào, thần sắc bình tĩnh, thậm chí ngay cả vốn là phong mang đều đã thu lại. Đột nhiên, bản tôn xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay nổi lơ lửng một luồng kiếm khí. Nhưng cái này lại cũng không phải là bất diệt kiếm thể độc hữu, chính là lam sắc kiếm khí. Cái này lũ kiếm khí lại là kim sắc, bên trong ẩn chứa một cổ không thể phá vỡ kim lực lượng. Công Tôn Trác nhíu nhíu mày, nhìn chăm chú vào một luồng kim hoàng sắc kiếm khí, thần sắc trở nên ngưng trọng. Công Tôn Trác cảm thụ được cực kỳ rõ ràng, cái này một luồng kiếm khí trong kim lực lượng tuy rằng cũng không có hắn thuần túy cường đại, nhưng cũng đã va chạm vào bản nguyên thuộc tính huyền bí. Làm sao có thể, Công Tôn Trác biểu hiện ra bất động thanh sắc nhưng nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Ngay sau đó, một luồng kiếm khí trên đột nhiên lại nhiều hơn một đạo khí tức. Thủy lực lượng, kim nước lã, dừng lại không bao lâu, kiếm khí trên lần thứ hai nhiều hơn một đạo khí tức. Thủy sinh mộc, cái này thật đơn giản, một luồng kiếm khí trong, đã ẩn chứa ba đạo tuyệt nhiên bất đồng thuộc tính, hơn nữa đều là ngũ hành thuộc tính. Mộc sinh hỏa, hỏa đất mới, thổ sinh kim, chớp mắt Lâm Dịch trong lòng bàn tay kiếm khí huyễn sinh tiêu tan, hoàn thành ngũ hành tương sinh quá trình, tướng năm loại bản nguyên thuộc tính hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, hình thành một đạo ngũ hành kiếm trận. Là như thế này sao? Bản tôn lẩm bẩm một câu, nhìn như là đang lẩm bẩm lầu bầu, hoặc như là tại hỏi Công Tôn Trác. Công Tôn Trác trong mắt rốt cục hiện lên một cái sợ hãi. Hắn đau khổ suy tư trăm năm thành quả, lại đang bản tôn tay trong tái hiện. Mặc dù cái này lũ kiếm khí nhìn qua cũng không mạnh, xa không kịp trong tay mình ngũ hành kiếm, nhưng cái này phía sau ý vị như thế nào? Công Tôn Trác là người thông minh. Những năm gần đây, Công Tôn Trác cũng đang không ngừng tự hỏi, vì sao bản tôn không có chém giết hắn? Trước hai lần giao thủ, ngoại nhân đều cho là thế hòa, nhưng Công Tôn Trác chân chính rõ ràng, hắn đã phóng xuất ra toàn bộ thủ đoạn, nhưng căn bản vô phương công phá bản tôn phòng ngự. Không chỉ có như thế, bản tôn tiện tay một chiêu, liền có thể làm cho mình luống cuống tay chân, ứng đối được cực kỳ khó khăn. Công Tôn Trác từng muốn đã đến một cái suy đoán, chính là bản tôn hay dùng hắn luyện chiêu, nói chung, trên người của mình có hấp dẫn bản tôn địa phương, cho nên mới liên tục hai lần tùy ý hắn ly khai. Nhưng điều phỏng đoán này quá mức hoang đường. Bản tôn muốn làm gì? Lẽ nào muốn thôi diễn ra ngũ hành lực bí mật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào muốn nắm trong tay ngũ hành bản nguyên lực? Đây căn bản không có khả năng, đây là thiên giới chư thần truyền thừa xuống huyết mạch, là 3000 đại đạo, há là có thể ở ngắn ngủn giao thủ trong liền bị ngoài trộm nhìn đến chân chính bản nguyên lực. Nhưng vào giờ khắc này, Công Tôn Trác tim để đột nhiên bốc lên một tia hàn ý, trước kia cái kia nhìn như hoang đường dự đoán, lại là thực sự. Hơn nữa bản tôn đã phỏng chế ra một luồng ngũ hành kiếm trận, va chạm vào ngũ hành bản nguyên huyền bí. Đã không cần thiết giao thủ, hoàn toàn không phải là một cái tầng trên mặt tranh đấu. Là trọng yếu hơn là Công Tôn Trác ý thức được tự mình đối với bản tôn mà nói, hầu như đã không có giới trị lợi dụng. Nếu như Công Tôn Trác lúc này đây lần thứ hai xuất thủ, bản tôn lắm có thể sẽ trực tiếp đem hắn mặt sát, không hề quay về đường sống. Ân, bản tôn nhíu nhíu mày, nhìn trong lòng bàn tay kiếm khí, khẽ lắc đầu đạo. Còn thiếu chút nữa, sau đó bản tôn hai mắt nổi lên một tia ngân huy, nhanh chóng đầy toàn bộ đồng tử, nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay kiếm khí. Lại là cái này song ngân sắc mắt. Dịch kiếm nhãn hiện lên, tuy rằng vẫn chưa nhìn thẳng Công Tôn Trác nhưng người sau vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn. Lui, Công Tôn Trác không chút nghĩ ngợi, thân hình chợt lui, cũng không quay đầu lại lao ra kiếm mộ vùng đất, trực tiếp xé rách không gian ly khai hiệp vực. Sở Liên Nhi ba người nhìn trợn mắt hốc mồm, vốn là cách rất xa, nhìn không rõ lắm, chỉ là mơ hồ nhìn thấy Công Tôn Trác tế xuất hai cái đòn sát thủ chiến ý cuồn cuộn, nhưng thoáng qua đang lúc bản tôn chỉ là ngưng tụ ra một luồng kiếm khí, Công Tôn Trác liền rút lui. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Từ đầu chí cuối, hai người cũng không có chính diện giao thủ qua, nhưng Công Tôn Trác lúc gần đi hoang mang, thần sắc bất an, lại bị Sở Liên Nhi ba người thấy nhất thanh nhị sở. Tựa hồ là, bị giật mình, ba trong lòng người khó hiểu trở lại đi về phía trước nhìn lên, bản tôn thân ảnh đã biến mất. Ba người cũng căn bản không có nhận thấy được phong bạo trung tâm, có một khối không tầm thường chút nào thạch đầu đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Vô danh hòn đá trong, bản tôn đứng ở thái cổ thánh thụ dưới, nhìn không gian chung quanh, dịch kiếm nhãn đã biến mất. Thái cổ thánh thụ còn đang trưởng thành tuy rằng lắm chậm chạp nhưng đã vượt qua xa 200 năm trước. Mà theo thái cổ thánh thụ trưởng thành, thân cây biến lớn, cảnh lá vô hạn lan tràn, khai thác ra rộng lớn hơn đích thực không gian. Lúc đầu Lâm Dịch thu được vô danh hòn đá, bên trong hỗn độn một mảnh, xung quanh tràn đầy hắc ám. Nhưng hôm nay, tại thái cổ thánh thụ chống đỡ dưới, vô danh hòn đá trong không gian quy mô, đã không kém gì hiệp vực. Vô danh hòn đá trong ngoại trừ thái cổ thánh thụ, cũng chỉ còn lại có bản tôn. Huyền Hòa Tước tại hơn 100 năm trước cũng đã ly khai, chẳng biết đi đâu, chỉ bất quá liệt diễm cốc hỏa diễm trở nên không có quy luật chút nào, ở chỗ sâu trong thường thường truyền ra từng tiếng phượng minh. Tiểu mơ hồ cũng không tại. Ở giữa tiểu mơ hồ từng thức tỉnh qua một lần, tự nhiên hứng thú bừng bừng tìm đến Lâm Dịch chơi đùa. Kết quả tự nhiên bị bản tôn tiện tay cánh bay. Tiểu mơ hồ lúc đó nhìn chằm chằm bản tôn rất lâu, tại bản tôn trên người tiểu mơ hồ không cảm giác được cái loại này quen thuộc khí tức. Tiểu mơ hồ đúng vậy, Lâm Dịch cực kỳ vô cùng thân thiết ỉ lại, nhưng đối với bản tôn cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mơ hồ cũng lựa chọn ly khai bản tôn, đi tìm Long Sơn trên ngủ, thỉnh thoảng sẽ ở trên núi cùng người khác nhiều thái cổ hung thú chơi đùa. Nhắc tới cũng kỳ, Long Mã trời sinh tính cuồng ngạo, nhưng thái độ đối với tiểu mơ hồ lại có chút thân mật. Tiểu mơ hồ ghé vào Long Mã trên lưng của ngủ, Long Mã cũng không có phản ứng. Nếu là đổi thành cái khác hung thú, mới vừa tiến vào Long Mã chiếm lĩnh khu vực đều tránh không được cùng Long Mã đại chiến một trận, đầy bụi đất bị đánh ra ngoài. Hung thú trong huyết mạch đối với lãnh địa cực kỳ coi trọng, những người khác xông vào lãnh địa của mình có thể coi là khiêu khích. Tiểu mơ hồ không ở nhóm này, hắn tại Tiềm Long Sơn tùy tiện đi xuyên, hôm nay đi Quỳ Ngưu chỗ đó vui đùa một chút, ngày mai đi Ứng Long dưới nước đùa giỡn một chút, mỗi cái hung thú thái độ đối với tiểu mơ hồ đều cực kỳ thân mật. Bản tôn đi tới Trường Sinh trong ao, phiêu phù ở trên mặt nước, hai mắt nhắm nghiền. Mà bản tôn trong thức hải có một thanh lam sắc tiểu kiếm, đúng là bản tôn kiếm hình nguyên thần. Mà cái này kiếm hình nguyên thần cùng 200 năm trước khác biệt không lớn, nhưng phía trên lại nhiều một đạo khí tức giống như một sợi tơ tuyến vờn quanh tại trên thân kiếm. Ngoại trừ bản tôn, không có ai biết đây là cái gì. Cách chương.